Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Lòi nhân bánh. Mộ quân Ngô Ly khai biệt viện, cưỡi ngựa mang theo vài cái người hầu về tới Mạnh phủ cửa. Làm hắn xuống ngựa khi, chân mềm nhũn, thân mình có chút nghiêng lệch, bên người hắn người hầu vội vàng đỡ lấy. Nhanh trương hoán nói, nhị công tử, Mộ quân Ngô nâng tay phủ ngạch. Hoàn toàn là vất vả mỏi mệt xác, đêm qua không nghỉ ngơi tốt, lúc này lại có chút choáng váng đầu. Phụ ta trở về phòng đi, là, người hầu chạy nhanh nâng hắn nhập phủ, mà làm bộ như mỏi mệt Mộ quân Ngô tắc lưu tâm trí nhớ lộ tuyến cùng quanh mình. Làm một cái giả mạo mạnh gia nhị công tử, hắn cần phải che lấp sở hữu bạo lộ chính mình khả năng ở ngoài. Còn phải chuẩn bị tốt động tác. Cho nên làm người hầu đỡ hắn đi đến Mạnh Di Nghiệp cửa phòng khẩu. Chuẩn bị đẩy cửa ra khi, hắn nâng tay ngăn lại. Đợi chút, trước phụ ta đi phụ thân thư phòng. Ta có một phong thơ, tự tay giao cho phụ thân, nhị công tử chỉ để ý nghỉ tạm. Tiểu nhân cho ngài đưa đi qua chính là không. Này phong thư trọng yếu phi thường, ta phải tự mình đưa đi. Lấy kính phụ ân thị từ nơi nào còn dám nói nhiều. Chỉ phải đỡ hắn xuất viện đi lão ra thư phòng tiền. Mạnh phủ thư phòng nhưng là có binh lính thủ vệ, cho nên khi bọn hắn đi đến cửa thư phòng khẩu khi. Thủ vệ không chút khách khí ngăn trở nói. Lão ra có lệnh, chưa cho phép không được đi vào, Mộ quân Ngô không chút hoang mang quơ quơ trong tay tín. Ta đi vào buông này phong thư bước đi, nhị công tử đây là ở khó xử thuộc hạ. Lão gia quy củ chúng ta nào dám cãi lại, thủ vệ vẻ mặt chua xót. Nhưng chút không có cho đi ý tứ. Này phong thư ý nghĩa trọng đại, ta phải tự mình đặt ở phụ thân trên án thư. Như vậy, các ngươi xem ta đi vào buông đó là chính là đi vào phóng cái tín. Này nghe qua thật sự là không có gì vấn đề. Hai cái thủ vệ liếc nhau, tối nhưng vẫn còn đem cửa thư phòng mở ra. Mộ quân Ngô liền đẩy ra nâng hắn người hầu, hai tay nâng tín hàm, ở thủ vệ nhìn chăm chú hạ đi vào, hắn tư thái cung kính, bộ pháp lược mãn, hai mắt lại chung quanh đánh giá, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối thư phòng nội toàn phương vị quan sát. Mà sau hắn đem tín hàm đặt ở trên bàn học sau, lập tức lui ra khỏi phòng, hoàn toàn không có một tia ngưng lại, đi thôi. Mộ quân Ngô nhất rời khỏi đến, liền hướng người hầu trên người dựa vào, người hầu lập tức đỡ hắn rời đi, thủ thư phòng hai cái thị vệ gặp quả thật không có gì không ổn hành vi. Liền đem cửa thư phòng khóa thượng sau, tiếp tục trị thủ, biệt viện chủ đại sành, rửa mặt chải đầu trang điểm sau, thay thể diện xiêm y hoa nhu hướng Mạnh Chi Tường được rồi đại biểu chính thức tiếp đại lễ. Mạnh Chi Tường quải thản nhiên mỉm cười. Ở nàng lễ bái sau khi kết thúc, nâng tay ý bảo, đứng lên đi, tọa, tạ Mạnh bá phụ, hoa nhu nhập tòa, chỉ ngồi ghế dựa bên cạnh, Mạnh Chi Tường cười nói, bây giờ còn có thể kêu Mạnh bá phụ, ngày mai sẽ sửa miệng, hoa nhu cúi đầu, nhất phái ngượng ngùng, lúc trước chuyện, là chúng ta tiếp đãi không chu toàn, nhưng lại nhường Man Di làm ác, chết tổn quận chúa trong nhà không ít binh lính. Hoàn hảo quận chúa bình yên vô sự, bằng không ta khả thế nào hướng phụ thân ngươi công đạo, hoa nhu nghe vậy không chút hoang mang. Lại lộ ra một tia câu nệ cùng cẩn thận, đêm qua hung hiểm, hoàn hảo ta cùng nha hoàn vừa vặn không ở chướng chung. Cũng hạnh, nhị công tử hộ cứu, Mạnh Chi Tường nháy mắt mấy cái. Gả cho Di Nghiệp, quận chúa sẽ không không vừa lòng đi. Hoa nhu lập tức đứng dậy quỳ gối hành lễ. Ngọc Dung đã đến Mạnh gia, toàn bằng, phu gia làm chủ, Mạnh Chi Tường nghe vậy cười ha ha. Nhưng vào lúc này, Tống Chí lại nâng một phong thơ hàm đi vào, hơn nữa sắc mặt của hắn nhưng lại không rất dễ nhìn. Lập tức, Mạnh Chi Tường trên mặt tươi cười không có, hắn hầu nghi nhìn Tống Chí liếc mắt một cái, đem tín tiếp nhận đến mở ra, sách tín khi, một chương quyên thư theo tín hàm xa xuất hạ. Tống Chí chạy nhanh nhặt lên, phụng cấp Mạnh Chi Tường, bất an lườm liếc mắt một cái hoa nhu, mà hoa nhu vẫn không nhúc nhích, quy củ đứng ở nơi đó, ánh mắt tựa hồ xem chân tiền tam tấc chỗ chưa bao giờ chuyển qua hoa. Mạnh Chi Tường xem xong Tín Hàm, lại quét mắt Quyên Lời Bạt. Sung Hoa Nhu cười, ngươi nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi tối nhưng là ngươi đại ngày lành, Hoa Nhu hành lễ. Là, Ngọc Dung cáo lui, Hoa Nhu lui về phía sau hai bước. Luôn luôn dán chủ sảnh môn đứng Ngọc Nhi chạy nhanh tiến lên nâng nàng đi ra chủ sảnh. Các nàng vừa đi, Mạnh Chi Tường trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Tống Chí thấp giọng nói, không thể tưởng được nàng đã phản, còn tưởng nhường ngài cứu hắn nữ nhi. Chúng ta đặt ở đường môn tiết tử cũng bị rút ra một căn. Mạnh Chi Tường sắc mặt tối tăm, dùng đao của ta tới giết ta. Nàng cũng thật biết tưởng ta hiện tại lập tức gọi người đi giết Đường Thi Kỳ. Không, giết nàng, liền không có ý tứ. Tống Chí không hiểu xem Mạnh Chi Tường, kia lão gia ngài tưởng thế nào xử trí nàng. Mạnh Chi Tường cúi người ở Tống Chí bên tai thấp giọng công đạo vài câu. Là, ta cái này mang tới, Tống Chí lập tức ra bên ngoài lui. Mạnh Chi Tường sắc mặt tối tăm trong miệng thấp nam nói. Ta thật đúng là coi thường ngươi, cư nhiên liên ta ở Tấn Vương Thái Miếu lý gì đó đều có thể lấy ra. Lúc này, Tống Chí vừa lui tới cửa, liền phát hiện Triệu Quý Lương đã ở ngoài phòng chờ. Chạy nhanh thông truyền, lão gia, Triệu đại nhân đã đến, thỉnh hắn tiến vào. Tống Chí vội vàng thỉnh Triệu Quý Lương đi vào sau. Chính mình đi vội vàng thủ này nọ đi. Ca ca vội vã tìm ta. Là có chuyện gì sao? Ngày trước chúng ta thương lượng chuyện. Xem ra cơ hội đã thành thục. Ngài là nói, Đồng Trương ít ngày nữa đem mang binh nhập cảnh. Thảo phạt cừu rớt, mà ta chỉ cần trước đó bố trí hảo nơi này sự tình. Đến lúc đó cùng cừu rất nội ứng ngoại hợp, đem Đồng Trương một lần tiêu diệt, liền đại công cáo thành. Triệu Quý Lương nghe vậy có chút kích động. Kia ngài có thể thuận lý thành trương ăn xuyên đông. Chẳng qua, Đồng Trương vì sao nguyên do nhưng lại hội mang binh vượt biên. Đây chính là tối kỵ a. Kém từ tứ sự, lại phản cho ta chế tạo cơ hội, ngay tại Mạnh Chi Tường cấp Triệu Quý Lương giảng trình chuyện là. Chuyện gì xảy ra thời điểm, Mộ Quân Ngô nói xong chính mình muốn nghỉ ngơi một cái canh giờ. Không được nhân quấy rầy, đem hầu hạ nha hoàn bọn hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài. Bọn hạ nhân vừa đi, phòng trong một mảnh yên tĩnh, Mộ Quân Ngô xoay người xuống giường, bước nhanh đi đến Mạnh Di Nghiệp trước bàn học, lật xem một ít văn vẻ văn chương sau, một bên trải giấy mài mực, một bên tay kia thì đã ở làm vẽ nếm thử. Rất nhanh, hắn chấp bút viết thư, thổi mặc, đem giấy viết thư trang nhập Tín Hàm, lại xùy tiến trong lòng, mà sau xốc lên sau cửa sổ, phiên đi ra ngoài, hắn đi là Mạnh Chi Tường thư phòng. Lúc trước hắn đã thăm dò rồi chứ phương vị, cũng thấy được phòng trong bài trí bố cục, cho nên tự nhiên là tưởng tốt lắm hành động lộ tuyến cùng tiến vào phương pháp. Phủ viện thâm thâm, dinh thự lần tiến. Nhìn như phức tạp lại ở hắn trong óc bất quá là vài cái khoanh tròn tướng bộ mà thôi. Hắn một đường né tránh xê dịch, đi tới cùng thư phòng này tướng linh phòng khách, mà sau theo Lương Diêm thượng leo lên mà qua, treo ngược ở khí phía trước cửa sổ, dùng một phen đoản nhận khiêu khai sau, chui đi vào. Hắn lúc trước xem qua phòng trong bố cục, cho nên tiến vào khi phi thường cẩn thận tránh được khả năng hội đụng vào bình hoa cùng vật trang trí. Hắn đem khí cửa sổ khép lại có thế này rơi xuống đất. Mà sau thẳng đến trước bàn học, từ trong lòng lấy ra Tín Hàm, đem phía trước đã đặt lên bàn đổi điệu, này mới bắt đầu lay động bàn thượng văn thư công văn. Mà lúc này, gấp trở về thủ này nọ Tống Chí cũng đã đến Mạnh phủ cửa. Mộ Quân Ngô ở tìm đáp án. Có Đường Cửu Nhi nói muốn giết hắn nguyên nhân, cũng có Mạnh Chi Tường cùng đường môn trong lúc đó đủ loại tương quan. Cho nên hắn ở văn thư công văn trung lục xem, hắn thấy được gấp tốt ra dê đầu cuốn, đem mở ra đảo qua không khỏi kinh ngạc, kia trên bản đồ, xuyên đông khu vực, sở trường sa phủ đều bị hoa thượng hồng vòng, hắn mà ngay cả ta sở đều muốn thu vào trong túi. OCV by Love Dayo. Hết chương.